Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, đối ma tộc chuyên dụng Isia Tân. Bên này chuyện xảy ra, nhân loại bên kia hoàn toàn không biết, ngoại trừ Taurus đế quốc vẫn mau cho chỗ với bên trong chiến chung. Mỗi cái quốc gia đã động viên, chuẩn bị một chút một lần thế công. Đối ngoại đương nhiên là tuyên bố chuẩn bị tấn công những thứ kia bị ma tộc đoạt đi vị diện. Các nước đều thuộc về thời chiến tư thế, đem sắp xếp lại biên chế tốt bộ đội lại phái đi ra ngoài chính là không chi phí tâm tư tụ họp. Phía dưới rất khẩn trương, dù sao là không phải ở địa phương kháng chiến, mà là lại lần nữa viễn chinh. Một đám tướng quân tham mưu ngày đêm làm thêm giờ, định phe tấn công án kiện cái gì, chỉ là có chút kỳ quái, luôn cảm giác Thánh Vương Liên Hiệp cao tầng phát tới tình báo có chút tường tận đến không chân thực, chỉ có Thánh Vương Liên Hiệp tầng cao nhất mới biết, lần này là diễn tập cấp bậc chiến tranh. Trận này, Chloe cùng Olika chị em gái không ít bị triệu hoán đến Thánh Vương Liên Hiệp. Bất quá có Khổng Hư phụng bồi, Thánh Vương Liên Hiệp các đại lão không dám làm khó các nàng. Đã là thông khí, cũng là lộ tẩy, muốn đủ loại tài liệu, không riêng gì bại lộ những thứ này vị diện binh lực, còn phải xác định là có phải có không biết nhân tố. Thánh Vương Liên Hiệp các đại lão tin tưởng Khổng Hư có thể khống chế hai nhà này, nhưng có thể làm đại lão, mọi việc cũng sẽ lưu cái tâm nhãn, nhìn như 10 phần chắc 9, thật có vạn nhất, tỉ như hai cái này ma tộc đại lĩnh chủ là từ lúc này tạo cái cạm bẫy, phản hố Thánh Vương Liên Hiệp một cái đây. Chỉ có chân chính giết chết hai nhà này thủ hạ 2 triệu ma tộc đại quân, tướng lĩnh địa bắt vào tay, như vậy Lori Vương cùng Chloe sống hay chết sẽ không cái gọi là. Coi như Khổng Hư muốn che chở hai nhà này cũng không cái gọi là. Lão hổ không có nanh vuốt, chính là lớn một chút miêu. Thánh Vương Liên Hiệp bên trong Midran cùng Maranly hai nhà càng là thú vị. Bọn họ đối Khổng Hư là nửa tin nửa ngờ, cho nên bọn họ rất ổn thỏa địa phái ra chính mình trinh sát tiểu đội. Đối ma nhẫn, tiêu chuẩn mà nói, đây là một nhóm huấn luyện đặc biệt dùng để đối phó ma tộc thích khách. Chính thức quan phương nội bộ văn kiện dùng tên là đối ma tộc chuyên dụng Isia Tân. Do không tồn tại trên giấy thích khách công hội, cùng với thú liệp nữ thần giáo phái ra hảo thủ, trải qua đặc biệt bóng mờ hệ chuyển chức cùng với huấn luyện, đào tạo được có thể ở ma tộc phía sau địch tiến hành ẩn núp, trinh sát, phá hư, ám sát các loại nhiệm vụ một đời mới thích khách, bởi vì toàn danh quá dài quá phiền toái, đem gọi tắt vì đối ma nhẫn. Ngày này buổi tối, bị ma tộc đại lĩnh chủ Cronus chiếm lĩnh phiệp cũ dẫn. Không gian bình chướng bị vô thanh vô tức mở ra, 3 cái hắc ảnh mặc tương tự bay lượn cánh trang bị từ trên trời hạ xuống. Ở không làm kinh động bất kỳ ma tộc dưới tình huống hạ xuống này lãnh địa thủ phủ Simbalan bên ngoài thành vây. Đứng ở tam cây điêu linh thân cây bóng dáng bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy 3 người đường danh. Một người mặc tử sắc đồng phục võ sĩ, đeo tốt thiếp thân hộ tí cùng giáp lót vai, anh khí bộc phát thanh niên chừng lớn con mắt. Hắn có phần lớn người loại không có lam sắc tóc ngắn, cùng với phi thường đặc thù tử sắc con mắt. Phổ thông nhân loại tiến vào ma tộc lãnh địa rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Không đơn thuần là trong thị giác, mà là khứu giác, linh hồn cảm ứng các loại toàn phương vị khác biệt, đưa đến nhân loại chẳng phân biệt được ngày đêm. Ở trong mắt của ma tộc giống như trong đêm tối hải đăng như thế nổi bật. Đối ma nhẫn hơn phân nửa trong cơ thể rót vào ma tộc huyết dịch. Cái này có thể đem linh hồn nhuộm màu, tạo thành với ma tộc tương tự hiệu quả. Trên thực tế, cái này kỹ thuật ngàn năm trước cũng đã rất thành thục. Theo một ý nghĩa nào đó, đối ma nhẫn cũng là nắm giữ tiểu bán ma tộc huyết thống nhân ma. Lori Vương như vậy chấp hành Thâm Uyên Hỏa Cự kế hoạch tồn tại. Chính là điển hình, theo thanh niên con ngươi trợn to thu nhỏ lại, con mắt giống như sẽ thành tiêu thấu thị kính như thế quan sát tòa này thất thủ thành phố. Hắn lên tiếng, gần một chút, 103 phương hướng, trường giác ma 3 cái, nói một hơi 2 phút. Bên cạnh một cái có nâu đỏ sắc dài ngang eo phát thiếu nữ bất mãn ừng ực đứng lên. Đạt đến lãng, kia là không phải với tình báo như thế chứ sao? Thiếu nữ nhìn qua 13, 4 tuổi, đại khái 1m5 cao, có thanh sáp miêu điều vóc người, làm cho người ta một loại còn chưa bắt đầu trổ mã cảm giác. Một tấm mỹ nhân bại hoại mặt tương đối tinh xảo. Coi như thân thể sửa đổi một bộ phận, nàng nắm giữ phổ thông nhân loại không có rượu trong mắt màu đỏ. Nàng một thân màu đen lộ vai áo bó, phối hợp mặc lên đi đặc thù chất liệu trưởng hộ tí. Lộ ra vóc người phi thường thon nhỏ. Lúc này, một cánh tay ngọc đè ở bả vai nàng bên trên. Người thứ ba nói chuyện, bây giờ là trong nhiệm vụ, phải dùng danh hiệu, hiểu sao? Tuyết Phong, bị kêu là Tuyết Phong thiếu nữ tại chỗ cúi đầu nhận sai. Hiểu, Jun sợ tử tiền bối. Jun sợ tử hiển nhiên với Đạt đến lãng có liên hệ máu mủ. Mái tóc dài màu xanh lam, chỉ là màu sắc hơi chút nhạt nhẽo. Không giống với thanh sáp Tuyết Phong, nàng vóc người tương đối hỏa bạo. Đã trải qua đúc luyện thân thể ở lam đáy đen sấn kim đường viền áo bó phác họa hà. Đơn giản là vô cùng dịu dàng. Có lẽ là bắp thịt quá mức hoàn mỹ. Một đôi dưa vàng cấp độ e nhẫn đỉnh có thể nói phản trọng lực. Nhìn đến Tuyết Phong đủ loại hâm mộ đố kỵ hận. Thỉnh thoảng ngẩn ra. Ta lúc nào có thể có tiền bối tốt như vậy vóc người là tốt. Jun sợ tử lạnh lùng nói. Đừng phát lăng, đánh ra, chúng ta nhiệm vụ là tra rõ ma tộc chiến lược giải rác. Có thể lời nói, ám sát một ít bán thần cấp dưới đây cường giả. Ba người nhất thời hóa thành ba đạo hắc ảnh. Theo bóng đêm, ở một cái bóng mờ giữa vô thanh vô tức nhảy động. Không lâu lắm, bọn họ tìm được một cái mục tiêu. Đó là một cái ngủ say cuồng chiến ma. Loại này nắm giữ 4 cái cánh tay, coi như ma tộc đột kích chủ lực cự ma, thành thục thể dáng có thể đi đến cao 5 mét, ngay phía trước bắp thịt ngực bên trên cứng rắn miếng vảy. Độ cứng có thể so với tấm thép, đến đại sư cấp bậc, càng là cỗ máy chiến tranh như thế nhân vật đáng sợ. Không có trải qua ma pháp phòng vệ thêm cố thành tường, vẻn vẹn một đòn là có thể đánh vỡ. Trên chiến trường, so với hắn xe tăng còn phải xe tăng, ba người vô thanh vô tức nhích tới gần mục tiêu, Jun sợ tử cùng Tuyết Phong một người một đầu, dùng sáo tác chợt ghim chặt cuồng chiến ma hàm trên hàm dưới. Trong giấc mộng cuồng chiến ma chỉ cảm thấy đại lực truyền tới. Miệng chính là một tấm, một giây kế tiếp, đạt đến lãng đoàn đao từ cuồng chiến ma trong miệng đột nhập. Xuyên qua đôi càng trên, đâm thẳng vào nó đại não, một cái cấp đại sư cuồng chiến ma cứ thế mất mạng. Làm rất khá, người kế tiếp, ba người kiểu gió lốc địa phát động ám sát, vẻn vẹn 2 giờ, liền đem thành chủ phủ 21 cái bạc kim cấp hoặc trở lên ma tộc cường giả trong giấc mộng đánh chết. Bên kia là bọn hắn lĩnh chủ phòng ngủ của Alcivon chứ. Tuyết Phong có chút không xác định, phải đi sao? Đạt đến lãng có chút do dự, đi, trừ phi cái kia đại lĩnh chủ có thể khắc chế chúng ta bóng mờ hệ lực lượng. Nếu không chúng ta không đánh lại còn có thể chạy. Tuyết Phong hưng phấn, run sợ tử cau mày, khiêu chiến một cái bán thần cấp cường giả, là không phải các nàng những thứ này thích khách hẳn làm. Giết chết một ít ma tộc cường giả. Không thấy được có quá nhiều công lao, bởi vì những cường giả này sơ hở, đã sớm viết ở trong tình báo, cứ như vừa trở về, nhiệm vụ chỉ có thể coi là hợp cách. Cuối cùng, Jun sợ tử cảm ứng một chút, không có cường đại ma tộc khí tức. Phòng trừng Alcivon không có ở đây. Chúng ta lẻn vào đi. Lĩnh chủ chỗ thư phòng cùng phòng ngủ không có phát hiện cái gì có giá trị tình báo. Ngược lại là trong phòng ngủ phát hiện một cái có cường đại ma pháp trận bảo vệ mật thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.